không giới hạn, chương 39, thiên la địa võng, góc truyện audio.com. Thiếu niên Ngọc Bách hiện tại vẫn không hề hay biết một chiến dịch khiến anh lâm vào cảnh thiên la địa võng đang từ từ xuất hiện. Thiếu niên lúc này nhìn như đang trầm mặc nhưng thực chất là đang giao lưu với SIAA. SIAA à, chúng ta hiện tại có 510 điểm cống hiến rồi, có cần thiết phải tiếp tục hoàn thành nốt nhiệm vụ không? Thiếu niên Ngọc Bách sau khi nghe câu nói cuối cùng của thiếu nữ phòng 302. T3 trước khi nàng đóng cửa khiến hắn có linh cảm không tốt, ta thấy lời của nữ nhân kia nói có chút gì đó khác lạ a. Nhiệm vụ đã nhận tất nhiên phải hoàn thành, giọng nói của SIAA vang lên lời của nữ nhân vừa nãy sau khi phân tích cả quá trình hoạt động cho thấy. Hiện tại ký chủ đang gặp một chút phiền toái. Ô, thiếu niên ngơ ngác hỏi, ngươi đã nhìn ra cái gì mà ta chưa nhìn thấy a? Từ khi ký chủ bước vào khu vực ký túc xá gặp tổng cộng 45 cái camera quan sát. Giọng nói của SIAA vang lên, trong đó có 38 cái camera quan sát cố ý nhằm vào ký chủ. Hiện tại số lượng camera quan sát đang nhắm trực tiếp vào ký chủ có 2 cái, một cái trên phía cuối đường bên trái gắn trên nóc nhà. Một cái trên phía cuối đường bên phải gắn trên nóc nhà. Ngọc Bách hiện tại không cần mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy 2 cái camera quan sát bằng hình ảnh được lưu lại tại dữ liệu của SIAA. Có thể chắc chắn một điều rằng camera quan sát cố ý nhắm tới hắn. Vì một lý do đơn giản, hắn đi tới đâu mắt của camera đều hướng về phía hắn mà nhìn. Không mất thời gian suy nghĩ nhiều, thiếu niên biết đây là cử động của ai. Chính là thiếu nữ tại phòng 203, T3, kể từ khi vào đây hắn chỉ đắc tội duy nhất với một mình cô nàng này mà thôi. Thiếu niên Ngọc Bách thở dài nghĩ hiện tại có làm thì chịu vậy rồi đứng ở đấy chờ đợi. Ngọc Bách không phải là không muốn đi, hắn rất muốn đi tìm thiếu nữ kia, nhưng mà hiện tại hắn cũng không biết cô nàng này ở đâu. Mà hắn đoán chắc là cô nàng này hiện tại đang theo dõi hắn qua camera giám sát. Tự mình tìm người thà rằng để người tìm mình. Chiến dịch siết chặt vòng vây hiện tại đã triển khai xong giai đoạn 1. 100 thiếu nữ toàn thân mặc trang phục bó sát màu đen, đều mang một chiếc khăn đen che nửa khuôn mặt, chia ra thành 10 tổ đội. 4 tổ đội phong tỏa 4 cửa chính, 4 tổ đội phong tỏa 4 cầu thang chính, 2 tổ đội phong tỏa sảnh chính. Đây là bước 1 có tên là vòng, tức là tạo một cái vòng tròn khiến địch nhân không có lối thoát. Một thiếu nữ trong 2 đội phong tỏa sảnh chính nói vào bộ đàm tổ hắc bạch bắt đầu hành động. Các tổ khác cũng bắt đầu báo cáo, tổ khảm bắt đầu hành động, tổ khôn bắt đầu hành động, tổ chấn bắt đầu hành động, tổ tốn bắt đầu hành động, tổ càn bắt đầu hành động, tổ đoài bắt đầu hành động, tổ chấn bắt đầu hành động, tổ ly bắt đầu hành động. Bước 2 có tên là vây, bước này chính thức bắt đầu thu hẹp vòng lại và tiến tới gần mục tiêu mà không làm mục tiêu phát hiện hay chú ý. Hiện tại 100 thiếu nữ đang di chuyển chậm rãi để tạo nên bước 2. Lúc này ở trong căn phòng bí mật, thiếu nữ mặc trang phục bó sát màu đen tại phòng 203. T200 chú nhìn màn hình, lúc này bỗng thấy mục tiêu chính là thiếu niên quay đầu về một góc. Đây chính là một góc đặt camera giám sát, thiếu nữ nghi hoặc nhìn về màn hình camera giám sát đó thì có cảm giác sợ. Ánh mắt thiếu niên đó thản nhiên nhìn vào camera như đã biết được có người đang theo dõi mình. Ánh mắt thiếu niên đó như có thể nhìn thấy được người đang theo dõi mình. Ánh mắt thiếu niên đó thản nhiên một cách đáng sợ. Quá đáng sợ, 10 giây ánh mắt đó chưa hề rời đi. 20 giây ánh mắt đó vẫn còn đang nhìn. 30 giây ánh mắt đó khiến người ta sợ hãi. Đúng lúc này bộ đàm trên tay thiếu nữ vang lên. Cách chương.